Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1296, rút thăm được thứ tốt 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PT. Nộ phong cướp, Hắc Tiêu mắt nhìn Hàn Băng trong gió lốc đái huyền đám người, pháp trượng xoáy lên trận trận cuồng phong, nhanh chóng lên tới giữa không trung, hóa thành một cái to lớn phong trưởng, ầm ầm rơi xuống, không chỉ đập tàn này đạo Hàn Băng gió lốc, liền những cái này người chơi cũng bị nện vào mặt đất, đương trường ngủm hơn 10 người. Đây là một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, Tô Nhiên bị này đạo hoa lệ quần thể chiêu thức cho rung động đến, tuyệt đối không nghĩ tới, phong hệ kỹ năng cũng có như thế khí phách chiêu thức. Một hồi tìm kiếm lão gia hỏa này ý, nhìn xem có thể hay không đem chiêu này kỹ năng cho học đến tay, đã có thể giả bộ so với lại thực dụng, tuyệt đối là hành tẩu giang hồ một đại sát chiêu. Siêu siêu siêu, mấy chục khỏa hỏa cầu bị Tô Nhiên bắn ra, chuyên môn tìm những tàn đó huyết người chơi, không có một hồi, đái huyền thủ hạ của mang đến, tất cả đều nấu lại trùng tạo đi. Về phần đái huyền, thì là lợi dụng ác linh thú tại kia đau khổ trèo trống, ở vào tuyệt đối tình thế xấu. Tô Nhiên thật sự là xem không xem qua, ra tay giúp đỡ Hắc Tiêu, đái huyền tại tức giận mắng trong tiếng bị hỏa cầu nện rất nhanh thi. Dầm ào ào, lác đác tấm vé điểm tích lũy tạp phát nổ xuất ra tại đái huyền bên người càng dễ làm người khác chú ý, người nào nha, hảo tâm tiễn ngươi một đoạn đường trả lại hùng hùng hổ hổ tuyệt không biết cảm ơn. Tô Nhiên cao hứng bừng bừng đi qua, nhặt lên vừa nhìn, chỉ có chỉ là 3 vạn điểm tích lũy, chờ mong giá trị trong chớp mắt giảm một nửa. Xem ra mới vừa rồi bị thư tâm tự nhiên tuôn ra đi không ít, bằng không thì cũng không có khả năng cứ như vậy điểm tích lũy. Này đoán chừng là tối đau buồn thúc hội trưởng. Dũng sĩ, hiện tại nên nói chuyện lôi phạt thần thạch chuyện A, Hắc Tiêu đen lấy khuôn mặt, hắn đã bị Tô Nhiên qua đi sạch kiên nhẫn, liền tiếng nói chuyện đều trở nên lạnh lùng không ít. Không vội, không vội. Tô Nhiên căn bản không để ý Hắc Tiêu thái độ, đối với hắn mà nói, có được lôi phạt thần thạch liền tương đương với có được miễn từ kim bài, này NPC cho dù lại tức giận cũng phải nhịn đến giao dịch xong lôi phạt thần thạch về sau. Hắc Tiêu tiền bối, ta nghĩ đem đỏ tùy bảo thạch cho mua về, hai ta cũng quen thuộc như vậy, cho người quen giá, khác quá độc ác. Vừa nghĩ tới chính mình vẻn vẹn lấy 1 vạn điểm tích lũy giá cả, liền đem bảo thạch cho bán đi, Tô Nhiên trong nội tâm phiền muộn liền khỏi phải nói ra. 20 vạn điểm tích lũy chắc giá, gì, vừa rồi không phải là 10 vạn sao, này giá như thế nào phát triển nhanh như vậy, liền thịt heo cũng không dám xa hố đến mức này, Tô Nhiên trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh, lúc này mới đi qua bao lâu, liền tăng lên gấp đôi, hắn chơi lâu như vậy trò chơi, cũng chưa từng gặp qua đen như vậy đấy. Này bên trong bao hàm tiền thi đấu của ta dùng, ngươi cho rằng, ta sẽ miễn phí cho ngươi đánh công nhân tình nguyện. Hắc Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng không có bị Tô Nhiên biểu tình sở, đem vừa rồi hết thảy đều toán tại Tô Nhiên trên đầu. Ta đi, cái này cũng được, Tô Nhiên trực tiếp bó tay rồi, sai khiến NPC nhất thời thoải mái, không nghĩ tới lại cần muốn trả giá lớn, sớm biết như vậy, trả lại khách khí với hắn làm gì vậy, dù sao là trả tiền đấy. Đi ta mua, Tô Nhiên ngược lại thống khoái, trực tiếp trả giá 20 vạn điểm tích lũy, đem đỏ tùy bảo thạch lại mua trở về. Góc truyện audio.com. Hắn loại này biểu hiện ngược lại làm cho Hắc Tiêu cảm thấy có chút ngoài ý muốn, tới tiền dễ dàng như vậy, để cho hắn có chút không quá thích ứng. Có thể ngay sau đó, Tô Nhiên trong tay nhiều năm miếng còn lại bảo thạch hướng phía Hắc Tiêu nhếch miệng cười cười. Tiền bối, người ngó ngó, không cẩn thận đem những cái này bảo thạch cho gộp đủ, vận khí không tệ a. Cái gì, Hắc Tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Nhiên trong tay bảo thạch khuôn mặt chấn kinh, lúc nào tiếp cận loại này đặc thù bảo thạch đơn giản như vậy. Dũng sĩ, những cái này bảo thạch bán ta, ta xuất 80 vạn điểm tích lũy. Ai ta đi tiền bối, không có ngươi như vậy hố người đó a. Vừa rồi ngươi nói gom đủ bảo thạch cho ta 100 vạn điểm tích lũy, hiện tại ngược lại tốt rồi, lại giảm 20 vạn. Như thế nào tiện nghi đều là nhà ngươi đây này. Tô Nhiên còn là coi thường trước mắt NPC độ dày da mặt có thể mặt của tự mình đánh mình, coi như là cực phẩm. Dũng sĩ, người đây liền không hiểu, bởi vì thua mua loại bảo vật này, duy ta này một nhà, không có sức cạnh tranh, giá cả dĩ nhiên là không thể đi lên. Hắc Tiêu nghiêm trang giải thích nói, lưỡng nhãn trả lại nhìn chằm chằm vào kia 6 mai bảo thạch lửa nóng ánh mắt để cho Tô Nhiên cảm thấy tay thượng đều nhiều hơn một chút nhiệt độ. Nếu như tiền bối nói như vậy, ta đây quyết định không bán, lưu lại bàn cũng là rất không tệ. Tô Nhiên không để ý đến gian trá gia hỏa, đem bảo thạch cho thu vào. Đừng nha, dũng sĩ, có chuyện hào hào nói, giá tiền này còn có nghiên cứu thảo luận chỗ trống, người định bán bao nhiêu? Hàng không bán, ta quyết định chính mình đem trong này bí mật cho tìm ra. Thấy được Hắc Tiêu kia phó vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười bộ dáng, liền biết hắn không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Hắn nghe lúc trước khi NPC nói qua, trên tấm bản đồ này cất giấu một bí mật mà bảo đồ sở vạch ra địa hình đang là Tử Vong Thông Đạo, cùng những cái này bảo thạch đến cùng có như thế nào lôi kéo, những cái này đều là giải đề mấu chốt. Phản chính tự mình thời điểm này mọi sự đều đã có đủ, bảo thạch địa đồ đều đã trưởng khống, cởi bỏ trong này bí mật cũng không tính rất khó khăn. Ha ha, muốn chính mình tìm kiếm bí mật, thật là có ý tứ. Nói thật cho ngươi biết, không có bí cảnh bản vẽ, ngươi cho dù tại trên đời này 30 năm, đều làm không được. Hắc Tiêu giống như là đã nghe được thiên đại chê cười, mặt lộ vẻ vẻ châm chọc. Dũng sĩ, cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, hiện tại nếu là nghĩ bán, ta nói 80 vạn thu mua, về sau giá tiền này đã có thể không nhất định. Phiền ngài hao tâm tổn trí, cho dù không giải được bí mật ta cũng sẽ một ngày một khỏa bàn lấy chơi, điểm tích lũy gì gì đó, bỏ ra cũng sẽ không có kia nhiều khó chịu. Đối với Hắc Tiêu theo như lời bí cảnh bản vẽ, Tô Nhiên trong nội tâm khẽ động theo hắn, kia trương thần bí mật lòng đất không gian địa đồ, hẳn phải là này cái gọi là bí cảnh bản vẽ. Thấy được này NPC như thế coi trọng bộ dáng, Tô Nhiên có thể nào đoán không được bí cảnh bên trong khẳng định có đại cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Dũng sĩ, ngươi còn là tuổi còn rất trẻ, gặp phải ngăn trở còn là quá ít, khi nào ngươi còn có thể đến nơi này của ta. Đối với Tô Nhiên kia cố định ngữ khí, Hắc Tiêu ngược lại không có vừa rồi cấp thiết, cười hắc hắc nói. Đương nhiên, ngươi còn có mạng sống mới được tử vong, hết thảy tất cả đều là vì nói suông. Cocchuyenaudio.com Đến lúc đó, ngươi liền một điểm tích lũy đều vớt không đến, cần gì chứ? Tạ tiền bối quan tâm, ta tâm lý nắm chắc. Tô Nhiên không muốn cùng này NPC nói chuyện nhiều phương diện này sự tình, nếu như không phải là bởi vì này NPC thực lực quá mạnh mẽ, đã sớm động thủ giáo huấn một chút hắn, đâu còn có thể nhịn đến bây giờ. Việc này không cưỡng cầu được, hết thảy tại ngươi. Dũng sĩ, hiện tại có thể nói chuyện lôi phạt thần thạch giá tiền a. Đen sắc mặt của Tiêu Âm trầm đáng sợ, giống như là thùng thuốc súng đồng dạng, tại bạo tạc biên giới quanh quẩn một chỗ, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng phát sinh bạo tạc. Tiền bối, trước đó ta còn muốn mua điểm đặc thù bảo vật, đem trong tay điểm tích lũy tất cả đều tiêu hết, bàn lại việc này cũng không muộn. Tô Nhiên há có thể như Hắc Tiêu ý, không có lôi pháp thần thạch với tư cách là dựa vào, chỉ sợ sớm đã bị này NPC cho trục xuất ra đi. Ngươi đừng cho ta được một tấc lại muốn tiến một thước. Một mà tiếp, lại mà ba lọt vào cự tuyệt, Hắc Tiêu hàm răng cắn có vang ken két, lại vẫn là nhịn xuống, đưa hắn thương phẩm giới diện hiện ra ở Tô Nhiên trước mặt. Ta đi, lần này liền thiên phù đều đổi mới ra tiền bối, ngài đây là muốn gây sự tình a. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, phong hỏa mưa ba chương thiên phù cao cao bố trí đỉnh, mỗi một chương cần có phí tổn đều là 100 vạn. Đối với cái này, hắn ngược lại yên tâm, pháp thiếu lúc trước nói qua, hôm nay phù giá cả chính là 100 vạn cũng không có khác nhau đối đãi, có thể nói là lương tâm giá tiền. Dũng sĩ, hôm nay phù thế nhưng là có kinh khủng uy năng, là chém địch phá xem thiết yếu chi tuyển, tuyệt đối đáng giá. Hắc Tiêu khôi phục hắn thương nhân kia bản sắc, dốc hết sức chào hàng người hắn sở biểu hiện ra bảo vật. Nếu ngươi là điểm tích lũy không đủ, có thể dùng bảo thạch tới thế thân, thế nào, đổi hay không đổi? Không có hứng thú, cái đồ chơi này chỉ là duy nhất một lần đạo cụ, hơn nữa chỉ có thể ở lòng đất trong không gian sử dụng, đi bên ngoài giống như giấy lộn một chương, 100 vạn điểm tích lũy, không đáng. Tô Nhiên lắc đầu tiếp tục nhìn hướng phía dưới bảo vật, để cho hắn cảm thấy thất vọng chính là không thể nhìn thấy đặc thù sách kỹ năng, cái khác bảo vật tuy nói chân quý, lại đối với hắn vô dụng, khóa lại bảo vật lại không có pháp mua bán, cũng liền buông tha mua lại ý nghĩ. Đối với cái này, hắn thầm than một tiếng, tăng thực lực lên ý nghĩ cũng chỉ có thể mắc cạn. Chỉ có thể rút ra phù lục thử một chút vận khí. Tô Nhiên tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tùy cơ rút ra phía trên. Tùy cơ rút ra một lần cần hao phí 200 điểm tích lũy, đây là lấy tiểu bao la phương thức, pháp thiếu chính là dùng rút thăm được lôi phù, không thể không nói, đây quả thực là gặp vận may, dùng 200 điểm tích lũy lấy được giá trị 100 vạn thiên phù. Nói không chừng, dựa vào bản thân may mắn giá trị, cũng có thể phục chế pháp thiếu vận khí, vậy thư thái. Rút thưởng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được cường thân phù lục. Hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, Tô Nhiên trong tay nhiều một chương phổ thông trang giấy chế thành phù lục, liếc qua thuộc tính, phát hiện chỉ có thể gia tăng 300, điểm HP thời gian duy trì vì 5 phút đồng hồ cùng đồ bỏ đi không có gì khác nhau, 200 điểm tích lũy cứ như vậy trôi theo dòng nước. Tiếp tục, đinh, cocchuyenaudio.com Chúc mừng người chơi khô lâu đạt được kiện thể phù lục. Lại là một chương phổ thông phù lục, gia tăng 10 giờ phòng ngự, thời gian duy trì 5 phút đồng hồ cùng trong nội tâm sở chờ mong trời đất cách biệt. Tô Nhiên không muốn bỏ vứt bỏ lại mua 10 cái, đều là chút bồi thường tiền hàng, điều này làm cho trong lòng của hắn nhiệt độ đang dần dần giảm xuống, có cảm giác hối hận nhập xa hố xúc động. Lại đến 10 cái, không ra hảo không mua. Tô Nhiên là loại kia tự hạn chế người, sẽ không giống dân cờ bạc như vậy, dễ dàng thua mắt đỏ, này 2.000 điểm tích lũy đối với hắn mà nói, cho dù lãng phí cũng không đau lòng, mỗi cái tháng sau qua, bao nhiêu chút chuyện. May mà, hệ thống không có quá mức làm khó Tô Nhiên, tại rút ra tờ thứ 6 thời điểm, vận may của hắn đã đi đến. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù phù lục kỹ năng tước đoạt. Thật sự là khó khăn, rốt cục tới rút thăm được đặc thù phù lục. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở Tô Nhiên trong nội tâm sảng khoái vô cùng, muốn nhìn xem này cái phù lục đến cùng đặc thù ở chỗ nào. Kỹ năng tước đoạt phù lục có tỷ lệ nhất định tùy cơ tước đoạt trang bị lên kỹ năng, vĩnh cửu kèm theo đến chỉ định trang bị lên. Như kỹ năng tước đoạt thất bại thì trang bị hư hao. Chú thích phẩm giai càng cao trang bị kỹ năng tước đoạt xác suất thành công càng thấp. Ta đi, bảo bối tốt. Tô Nhiên hai mắt sáng ngời, nhất thời tinh thần tỉnh táo, hắn đang lo như thế nào đem hắc mây trên pháp trượng ma tâm phù hộ kỹ có thể đạt được tay đâu, thật sự là ngủ gật đến gối đầu, này cái phù lục xuất hiện chính là thời điểm. Chỉ là hắc mây pháp trượng vì ám kim vũ khí tước đoạt kỹ năng xác suất thành công chỉ định không cao tước đoạt thất bại, vũ khí cũng liền hư hao. Mặc kệ nó, không thành công tiện thành nhân, chỉ cần cốt liêm đao không có tổn thất là được. Tô Nhiên đâu trả lại lo lắng một bên NPC, lúc này móc ra hắc mây pháp trượng, đem kỹ năng tước đoạt phù lục cho vỗ vào phía trên. Bá, phù lục hóa thành hắc sắc hào quang, đem căn này hắc mây pháp trượng bao bọc lại, rất nhanh liền chui vào trong đó, pháp trượng dần dần trở nên khô héo, ám kim sắc cũng mờ đi hạ xuống. Không tốt muốn bị. Trong lòng Tô Nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo, phát hiện căn này pháp trượng có cảm giác muốn vỡ vụn dấu hiệu, nếu thật là chống đỡ không nổi vỡ vụn, điều này cũng làm cho có thể tuyên cáo kỹ năng tước đoạt đã thất bại. Dũng sĩ ta này có một lọ cường hóa dịch có thể gia tăng nhất định thành công tỷ lệ, 5 vạn điểm tích lũy, có mua hay không? Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Hắc Tiêu phát huy ra hắn thương nhân bản chất hướng phía Tô Nhiên chào hàng nổi lên hắn cường hóa dịch loại tâm lý này chiến thuật không hướng mà bất lợi. Tối thiểu nhất tại Tô Nhiên trên người vô cùng hữu hiệu, hắn nào dám đi trì hoãn thời gian, trực tiếp ném đi 5 vạn điểm tích lũy, đem cường hóa dịch mua qua, liên kết tính cũng không nhìn, trực tiếp tưới lên hắc mây trên pháp trượng. Khoan hãy nói, có cường hóa dịch thấm vào, hắc mây pháp trượng kia gần như tan vỡ biểu tượng, dần dần ổn định ám kim sáng bóng cũng bắt đầu lại lần nữa tán phát, không khó suy đoán, lần này kỹ năng tước đoạt hẳn là thành. Làm sao có thể, lại bị hắn bác đoạt thành công? Gocchuyenaudio.com Hắc Tiêu không dám tin nhìn xem một màn này, kia bình cường hóa dịch chỉ có một xác suất thành công tăng thêm, đừng nói 5 vạn điểm tích lũy, liền 1.000 điểm tích lũy cũng không có người hỏi thăm, đã có thể hết lần này tới lần khác này một xác suất thành công, lại sinh ra khởi tử hồi sinh hiệu quả, điều này làm cho nội tâm của hắn tràn đầy hối hận, sớm biết như thế, liền không bán cho hắn. Một đạo quang đoàn từ hắc mây trên pháp trượng bay ra, Tô Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đem dẫn đạo tại cốt liêm đao, loại này kèm theo kỹ năng quá trình không có thất bại tỷ lệ, hào quang lóe lên, cốt liêm đao cốt chui thượng nổi lên một tầng nhàn nhạt hắc sắc văn lộ, không nhìn kỹ thật sự là nhìn không ra. Kỹ năng tước đoạt thành công, Tô Nhiên không thể chờ đợi được hướng phía cốt liêm đao nhìn lại, muốn hiểu rõ, rốt cuộc là ma tâm phù hộ còn là ma rung động sóng kỹ năng bị bóc lột đoạt lấy, bất quá bất luận một chiêu kia, đều có tăng công hiệu, đối với hắn mà nói, đều là lợi nhuận. Băng tinh cốt liêm ám kim cường hóa 2 ma công 25 bạo kích 3 ma lực 6 đánh lui 2 đóng băng 2 kỹ năng đặc biệt hàn băng gió lốc triệu hoán một đạo hàn băng gió lốc lấy bản thân làm trung tâm công kích 5x5 trong khoảng cách sở hữu mục tiêu tỷ lệ nhất định sản sinh đóng băng trạng thái tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 80. Tủ lạnh trạng thái thời gian duy trì vì 13 giây kỹ năng đặc biệt thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ. Hàn băng bạo phá mục tiêu công kích nếu như sản sinh may mắn bạo kích có 35 tỷ lệ đem mục tiêu cưỡng chế đánh bại. Ma tâm phù hộ sử dụng ma pháp chiêu thức lượng MP tiêu hao giảm bớt 1/3. Khảm nạm lỗ hơi, ha ha quả nhiên là ma tâm phù hộ, rốt cục tới có thể không hề cố kỵ sử dụng hỏa cầu thuật. Tô Nhiên kích động lắc lắc cốt liêm đao, vì chiêu này có được không dễ đòn sát thủ mà cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tiền bối, đa tạ ngài cường hóa dịch kỹ năng tước đoạt mới có thể thành công. Hắc Tiêu hừ nhẹ một tiếng, xem như trả lời Tô Nhiên, vốn trình diễn chính là suất trò hay, lại bị chính mình làm cho đập phá, không phiền muộn mới là lạ đáng đời tay mình ti tiện. Cách chương.